Nếu không phải là khí trời quá lạnh, ta còn muốn mang nàng đi xung quanh một chút. Vì sao chứ? Trên người ấm áp, trong lòng lại cảm thấy rét run không kiềm chế được. Ta hy vọng ta có thể bảo hộ mọi người, cho mọi người ở trong bàn ti động có một nơi sống yên thân, không bị gió thổi dầm mưa dãi nắng, không phải hè nóng đông lạnh. Những con nhện này, nếu như không có chỗ như thế tránh đông, rất khó sống qua những ngày đại tuyết ấy. Còn nữa, cho bọn chúng ăn no, mặc ấm, ta không yêu cầu bọn chúng thuần phục làm việc nặng, ta chẳng qua là lòng tham không đáy, cho dù là ngày lành, quá lâu cũng sẽ khát vọng nhiều hơn. Thứ có được chưa bao giờ biết quý trọng, thứ không chiếm được, ngược lại muốn tận lực truy đuổi. Bọn chúng đến bàn ti động, ngày đầu tiên, tháng đầu tiên, năm đầu tiên, có lẽ đều sẽ cảm kích. Đến năm thứ hai, năm thứ năm, năm thứ mười, bọn chúng sẽ chán ghét, sẽ bất mãn. Nàng coi bọn chúng như người người nhà, bọn chúng lại chỉ coi nơi này là khách điếm. Ta ngơ ngác nhìn hắn, Phượng Nghi vai ta tựa vào đầu giường, ngày sau tân hôn đã nói những thứ này, thật sự là sát phong cảnh. Trong ánh nến đỏ người thành đôi này, chúng ta nên nói chút lời tâm tình mới đúng. Ai nói với chàng, chàng tự đi mà nói. Mặc dù hắn an ủi dịu dàng như vậy, ta vẫn là đỏ hốc mắt. Đừng buồn, cũng không phải là tất cả những con chuột đều có ý xấu, tất cả những con nhện đều lăng nha lăng nhăng. Lăng nha lăng nhăng, ta chừng hắn, chẳng nói ai. Hà, ai ai, nàng xem nàng kìa, sao lại sốt ruột? Đương nhiên không phải nói nàng. Vậy chàng nói là ai? Ta kiên quyết không buông vấn đề này, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Ừm, là khi chúng ta còn chưa có thành thân. Phượng Nghi cười một cái, tựa hồ cũng có chút quẫn, bất quá rất nhanh khôi phục thong dong bình tĩnh. Có con nhện tinh đến lấy thân báo đáp. Giỏi thật, lá gan không nhỏ, đào góc tường dưới mí mắt ta, làm như ta là người chết ấy. Uể oải đau lòng phiền muộn mất mát, tất cả chúng bay sạch trơn. Ta bây giờ cảm thấy ngực nóng lên, miệng đắng ngắt, rất muốn đánh người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 178, việc nhà mẹ nó chứ. Việc này đặt vào ai cũng không thể tâm bình khí hòa. Ta cho các nàng ăn no, mặc ấm, bình bình an an sống qua ngày. Còn chỉ điểm tu luyện, các nàng ăn của ta, mặc của ta, dẫm lên chỗ của ta, còn muốn dụ dỗ nam nhân của ta. Ta coi các nàng như tỉ muội, các nàng coi ta như đồ ngốc. Ta thiếu chút nữa nhảy dựng lên, may mà Phượng Nghi một phen kéo ta lại. Nàng muốn làm gì? Đánh người. Hơn nửa đêm. Ban ngày ban đêm không liên quan. Ta hỏi, ai dụ dỗ chàng? Xưng tên ra. Phượng Nghi cười khổ, ta trước kia sao lại không phát hiện nàng là một bình giấm chua chứ? Ta nghiêm nghị nói, đây không phải là vấn đề ghen hay không? Thọc gậy bánh xe loại sự tình này đê tiện vô sỉ. Huống chi là ở dưới mũi ta đào chân tường. Phượng Nghi sắc mặt cổ quái, khụ một tiếng nói, ừm, vốn trong lòng nàng ta là một cái bánh. Bây giờ thì biến thành chân tường, lần sau không biết lại biến thành cái gì. Đừng nghe gió đã thấy mưa, mau ngủ, ngày mai nàng muốn làm gì ta cũng không quản nàng. Chàng không phải là chột dạ đấy chứ. Ta nói cho chàng biết, chuyện này ta phải nói cho rõ ràng. Chàng phải hiểu một chuyện, đó chính là, thẳng thắn thì được khoan hồng, kháng cự. Phượng Nghi chừng ta một cái, duỗi ngón tay bắn ra. Hỡ, cái người xấu xa này. Cư nhiên lại dùng chiêu tại ma vực ấy, chính là lần khiến ta không thể động đậy cũng không thể mở miệng nói chuyện. Bởi vì sau đó chuyện phát sinh quá nhiều, ta quên tính toán khoản ấy với hắn. Phượng Nghi coi ta như gối ôm kéo qua, ngoan, ngủ đi. Ta rất muốn cãi vã, gào thét, quyền đấm cước đá với phần tử tội phạm vạn ác này để tiết mối hận trong lòng. Thế nhưng, trong phòng rất ấm áp, rất yên tĩnh, trong lòng Phượng Nghi rất thoải mái. Không bao lâu sau ta ngủ thiếp đi. Bất quá ngày hôm sau vừa mở mắt, ta đã nghĩ tới chuyện này. Phượng Nghi chết tiệt dậy sớm hơn ta. Lúc ta tỉnh lại trên giường chỉ còn mình ta. Hắn nhất định là chột dạ mới chạy trước một bước. Ta phẫn hận bò khỏi giường, dẫm chân vang thình thịch. Hai con nhện ở ngoài cửa nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ đã dậy rồi. À, ừ. Ta hơi sửng sốt, lên tiếng.

đối xử với bọn chúng càng tốt, bọn chúng càng không coi ra gì, ngày lành sống quen, quên hết ngày khổ, cảm thấy ăn ngon uống ngon bây giờ đều là đương nhiên, ăn chán, có ấm no nghỉ phú quý, ta không thể cho hắn, hắn liền cho rằng chúng ta là kẻ thù của hắn, giống như chướng ngại vật, vong ân phụ nghĩa, quả thực không bằng heo chó, mẹ nó, ta sao lại nuôi một đám như thế, đại mao càng nói càng kích động, mặt cũng đỏ lên, đại mao, ngươi, chuyện nội tặc kia, không phải trách nhiệm của ngươi, ngươi đừng phiền lòng vì chuyện đó. Đại mao lắc đầu, thật ra ta sau đó nghĩ, là chuột chính là chuột đi, đó là trách nhiệm của ta, ta không quản tốt, ta xử trí hắn cũng là nên làm, vẫn hơn là nhện. Nếu là nhện, trong lòng sư phó sẽ càng khó chịu đi. Ta cúi đầu, đại mao nhưng thật ra nơi trốn đều nghĩ thay ta, ngay cả tâm tình của ta cũng lo lắng. Đúng vậy, nếu như là nhện, vậy ta lại càng, làm sao mà chịu nổi. Sư phó, trong lòng người, rốt cuộc là tính thế nào? Là muốn chỉnh đốn một chút, hay là dứt khoát đuổi sạch, vẫn là không nhọc lòng không lôi thôi, tiếp tục sống như ngày trước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 179, lựa chọn sư phó. Sư phó, ta dương mắt nhìn hắn, ngươi nghĩ cái gì thế? Ta hỏi ngươi kìa. Ta cúi đầu, thật sự là chuyện không hay ho. Bàn tay ta nắm chặt, lại buông ra. Xa xa, vị trí nhà kho phía sau truyền đến một tiếng thét chói tai. Hôi đại mao sửng sốt, sau đó tay ta vẫy, một sợi tơ tự ẩn mà hiện, mảnh hơn sợi tóc không bao nhiêu, kéo căng, từ đằng xa kéo về đây. Kéo tới, là một con nhện tinh mãnh liệt dãy rùa không ngớt. Ta nhận ra, nàng chính người là ngày hôm qua, nói hâm mộ ta. Nàng vốn dãy rùa rất lợi hại, sau khi bị tơ nhện kéo qua chỗ rẽ, nhìn thấy ta và hôi đại mao ngồi dưới hành lang uống trà, nàng ngược lại không dãy rùa nữa. Cũng đúng, bị thấy mất rồi, dãy rùa hơn nữa cũng dãy không ra. Đại mao sửng sốt, nhìn ta, lại nhìn con nhện bị trói kéo tới. Lúc này ta nghĩ lại là chuyện chẳng liên quan chút nào. Trước kia, ta từng đặt tên cho đám nhện, có điều các nàng phần lớn không hài lòng. Ta cho rằng những cái tên này rất hay mà, hoàn toàn chiếu theo quy phạm của thời đại này, phương thục trinh tĩnh các loại, có gì không tốt. Ít nhất hay hơn so với chúng ta vào đào hoa quan, sư tỷ cho mỗi người một cái số thứ tự chứ. Vì các nàng đều nói không thích, về sau ta cũng không lôi thôi nữa. Với lại, ta cũng thực sự không nhớ được những cái tên phong hoa tuyết nguyệt của các nàng. Tỷ như bị kéo tới trước mắt này, ta nhìn chằm chằm hơn nửa ngày, mới nhớ ra nàng tên là Tuyết Trúc. Tên rất kỳ quái. Trong tay nàng còn đang nắm nửa cái tay nắm gỗ, chính là cái trên cửa nhà kho. Sau đó, có lẽ là vừa rồi khi bị tơ nhện cuốn lấy dãy rủa quá lợi hại, móng tay có hai cái bị bung ra, đang rớm máu. Ngươi làm cái gì vậy? Đại mao đứng dậy. Ta đi qua đằng sau, nhìn thấy. Nàng hoảng loạn giải thích, hai mắt đẫm lệ mê ly, điềm đạm đáng yêu, ta chính là đi qua, kết quả đột nhiên bị tơ nhện trói lại. Tỷ tỷ, ta không làm chuyện xấu, ta không làm gì. Ừ, ngươi phải trèo lên cái thang ba tầng, qua cầu độc tuyến, còn phải nắm dây thừng đu trên không, mới có thể nắm được cái tay nắm cửa này. Đi qua, là ta quá ngốc hay là nàng quá ngốc? Loại lấy cớ này ai tin chứ? Nàng ngậm miệng lại, đại mao hung tợn chừng nàng. Nàng quay đầu đi, không giải thích nữa, cũng không xin tha. Ngươi là đồ vong ân phụ nghĩa. Vong ân của ai? Phụ nghĩa của ai? Nàng the thé nói, bộ dáng dịu ngoan bình thường toàn bộ không thấy. Nàng xua đuổi chúng ta giống như mèo chó nuôi. Vậy thì đến gọi thì đi, cho dù ở nơi khác chúng ta cũng sẽ không đói chết. Đi theo nàng có chỗ tốt gì? Ta không bảo các ngươi đi theo ta. Ôi, tiếng nói của ta không cao bằng nàng. Có lý không ở tiếng cao chứ. Có lẽ giọng nàng lớn như vậy, bởi vì nàng chột dạ, có lẽ không. Mới vừa nói tặc, đây liền lòi ra một nội tặc. Đại mao nhìn ta. Sư phó, người xem, thật sự không thể lại giống như trước kia. Ta không để ý tới hắn, hỏi Tuyết Trúc, ngươi muốn đi vào nhà kho lấy cái gì? nàng chỉ chừng ta, không nói lời nào. Đại Mao, mang theo nàng, chúng ta đi. Lúc đứng trước cửa nhà kho, cái tay nắm cửa kia gãy nửa bên. Nếu như ngươi không định mở cái cửa này ra, trận pháp ở đây sẽ không bị kích thích, tơ nhện cũng sẽ không trói ngươi. Ta khẽ đẩy một cái, cửa mở ra. Bên trong không có thứ gì, lung tung chất đống chỉ là mấy cái hộp lễ, giấy đỏ và giải lụa rải rác dưới đất còn chưa thu dọn. Ngươi muốn mở cửa, muốn tiến vào, giờ thì sao? Ngươi vào được rồi, ngươi còn muốn làm cái gì? Nàng nhìn nhà kho trống rỗng, các ngươi sớm rời đồ đi rồi. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều biết rồi, có điều xem ra không phải, ít nhất ngươi không biết. Những thứ ở đây ngày hôm qua đã thu dọn xong, giữ ở chỗ khác. Ta không biết là chính ngươi muốn đến lấy cái gì, hay là người khác xúi giục ngươi đến lấy cái gì. Tóm lại ngươi đi một chuyến uổng công, còn làm cho chính mình biến thành như bây giờ. Ánh mắt của nàng trợn tròn, nhưng lần này phẫn hận cũng không phải nhằm vào ta và Hôi Đại Mao. Là chính ngươi muốn tới, hay là ai châm ngòi ngươi tới? Đại Mao hỏi nàng, nàng cũng không nói chuyện, môi cắn chặt, cũng sắp cắn xuất huyết. Phải, ta không có ân huệ gì với các ngươi, đổi nơi khác, các ngươi cũng không tất sẽ đói chết, cũng có thể sẽ học được phương pháp tu luyện. Nhưng ít nhất, ta chưa từng ra lệnh các ngươi, cũng chưa từng muốn lợi dụng các ngươi, hại các ngươi. Có lẽ ngươi cho rằng ấy chẳng là gì. Các ngươi có lẽ cảm thấy ta vụng về ngu dốt, các ngươi cảm thấy các ngươi thông minh, tiền đồ rộng lớn, cho nên, các ngươi muốn không từ thủ đoạn, muốn ăn cắp, muốn nói dối, muốn đả thương người khác. Ta nghĩ, thông minh như các ngươi, ta cả đời cũng không muốn. Ta hiện tại rốt cuộc hiểu, ta rất ngốc, thế nhưng các nàng, thực sự thông minh sao? Ta vẫn tiếp tục làm đồ ngốc của ta đi, có điều ta nghĩ ta vẫn là cách những người thông minh này xa một chút thì tốt hơn. Đại Mao, dạ, lấy ra rễ linh la nước nguyệt giản vân vân mà ta tồn, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, lấy ra hết. Mặt khác, kêu mọi người đều ra ngoài quảng trường. Sư phó, người muốn làm gì? Không làm gì, chính là, ngày đã không thể cứ thế trôi qua vậy nên làm gì thì làm thế đi. Đại Mao liếc mắt nhìn ta, đứng không nhúc nhích. Sư phó, nếu không, chờ sư công trở về lại. Không sao, việc này nên ta tự mình làm, không thể mọi chuyện đều để hắn làm thay ta. Đại Mao đáp ứng một tiếng, vừa lớn tiếng gọi Chu anh hùng bọn hắn, vừa đi ra ngoài, ngươi cũng cùng qua đây đi. Ta nói với Tuyết Trúc, thật ra nói cũng là nói vô ích, nàng vẫn còn bị trói đấy. Ta nắm tơ nhện, nàng phải đi theo. Ta hẳn là nghĩ thoải mái chút, ngay từ đầu coi toàn bộ con nhện con chuột trong động thành người nhà chính là sai. Thật ra ta hẳn là coi mình như chủ cho thuê nhà, xem bọn họ đều là khách trọ. Đại Mao làm việc tốc độ rất nhanh, rất nhanh, có chút đạo hạnh đều bị kêu đến. Chuột đứng một bên, đám nhện đứng một bên, đang nhỏ giọng nghị luận. Đại Mao chỉ huy Chu anh hùng bọn hắn nâng cái bình cái dương nặng nề ra, bỏ xuống. Ta chậm rãi đi ra, Tuyết Trúc co rúm lại theo sát bên cạnh ta. Hôi Đại Mao và Chu anh hùng mỗi người một bên, mỗi người mở ra nắp cái bình và nắp cái dương. Một mùi thơm ngát nhàn nhạt tràn ngập, có chút ngọt ngào, giống như mùi kẹo vừng hoa quế. Ta biết, có không ít người rất muốn làm cho tu vi lại tiến lên một cấp, dễ linh la, còn có nước nguyệt giản. Mấy thứ này đều có thể khiến cho tu vi tăng vọt lên. Những thanh âm thì thầm kia dần dần biến mất. Vào lúc này, mỗi đôi mắt hầu như đều nhìn chằm chằm cái bình và rễ linh la phía trước. Ta không biết các ngươi biết từ đâu, dù sao, ta là tồn một vài thứ, có điều ta tự mình nếm qua. Dùng cái này được công lực là rất khiến người ta hướng tới, giảm đi thời gian và công phu mấy chục năm, thậm chí đến trăm năm. Nhưng không làm mà hưởng chung quy phải trả giá rất lớn. Ta khẽ dặn Đại Mao mấy câu. Hắn nhìn ta. Sau đó đứng đằng trước nói. Mọi người đều biết. Động chủ đã thành thân. Thành phu nhân của Phượng Vương. Trăm ngày sau. Còn có Điển Nghi Phong Hậu. Về sau có lẽ cũng sẽ không ở tại bàn ti động. Mọi người gặp nhau nhiều năm. Ý của động chủ là. Tuy rằng về sau nàng chỉ sợ không thể quan tâm mọi người, sắp phải ly biệt, những Dễ Linh La và nước Nguyệt Giản này coi như là lễ vật, mỗi người có thể tới lấy một loại, một khúc Dễ Linh La, hoặc là một lọ nước Nguyệt Giản, xem như một chút tâm ý của động chủ. Từ nay về sau trời cao sông dài, chung quy còn có cơ gặp lại, đến lúc đó lại ôn chuyện. Phía dưới đầu tiên là cực tĩnh, sau đó giống như kích động. Ta đứng đó, trong lòng một mảnh mờ mịt, yên lặng một chút. Mọi người nghe ta nói, đại mao kêu rất lớn tiếng, nhưng một lúc lâu phía dưới mới coi là toàn bộ yên tĩnh lại. Có cái thanh âm hô lớn, động chủ muốn bỏ chúng ta xuống có phải hay không? Bản thân có quy túc liền muốn đuổi chúng ta đi. Quá tuyệt tình đi. Rời đi nơi này bảo chúng ta đi chỗ nào? Bây giờ là ngày đại tuyết, muốn đuổi chúng ta đi. Một mảnh kêu loạn, thanh âm ồn ào, ầm ĩ đau đầu. Còn có thứ khác. Thanh âm của Hôi đại mao vang dội, át đi hỗn loạn bên dưới. Trong tay ta, còn có tơ cửu trùng mà động chủ luyện. Loại tơ này một khi dính lên người, đời này cũng không thể có nửa phần phản bội làm trái đối với động chủ, ngay cả suy nghĩ một chút cũng không được. Tơ này sẽ làm người ta muốn sống không được, muốn chết không xong, nhận hết đau đớn dày vò, tuyệt đối không thể nào giải. Có muốn lưu bên cạnh động chủ không muốn đi, tương lai cũng tuyệt đối sẽ không hài lòng, thì tới chỗ ta nhận một sợi, từ nay về sau sinh tử liền giao cho động chủ. Thốt ra lời này xong, phía dưới lại là lặng như tờ. Ta ngồi một bên, đại mao đứng đằng kia, trong tay xiết một sợi tơ màu bạc. Chu Anh Hùng bước qua, nắm tay xiết chặt, bộ dáng dường như muốn đánh đại mao một trận, tới trước mặt hắn dừng lại, sau đó kéo ra một sợi tơ trong tay hắn, nắm chặt, lúc lại giang tay ra, sợi tơ bạc ấy đã không thấy. Ta đến chỗ nào cũng phải đi theo chủ nhân. Hắn chừng liếc Hôi đại mao một cái, ngươi thì sao? Đại mao cười với hắn, phi một cước, đá hắn lăn sang một bên. Chu Anh Hùng gào một tiếng, ta nói cho ngươi, ta dùng tơ cửu trùng, vậy cũng chỉ nghe một mình chủ nhân, ngươi muốn động thủ động cước với ta, ta vẫn sẽ đánh trả. Đại mao liếc xéo hắn một cái, ngươi trả đi, ta chờ đấy. Hắn quay đầu, đi hay ở, mọi người nghĩ rõ ràng, đây nếu như đã chọn, chính là không thể hối hận, không có đường lui. Ai lấy Dễ Linh La, nước Nguyệt Giản, sau khi tuyết ngừng liền rời khỏi bàn ti động, chọn tơ cửu trùng, về sau liền, không cần ta nói. Hắn quay đầu lại nhìn ta gật gật đầu với hắn, nói tốt lắm. Đại mao cũng đặt tơ cửu trùng trên đài đá, bày song song với hai thứ trước. Sau đó, chính hắn cũng cầm một sợi tơ, dứt khoát bỏ vào trong miệng. Phía dưới yên lặng có thể nghe được tiếng kim rơi. Ta quay đầu nhìn Tuyết Trúc, ngươi chọn trước đi. Nét mặt của nàng đầu tiên là mờ mịt, sau đó trở nên rất phức tạp. Ánh mắt từ trên mặt ta, chuyển qua ba thứ đặt trên đài đá. Ngươi yên tâm, ta không muốn làm gì ngươi. Ngươi chọn xong đồ còn muốn đi, vậy tùy ngươi. Ta nói, đều giữ lời. Hơn nữa, ở đây còn có nhiều ánh mắt nhìn như vậy. Ta nhẹ nhàng búng ngón tay, tơ trói trên người nàng liền bung ra. Nàng chậm rãi bò dậy từ trên mặt đất, từng bước một, đến gần đài đá, nhìn ba thứ phía trên, ánh mắt dừng lại lâu nhất trên nước Nguyệt Giản. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, xuống bếp. Ta tưởng rằng nàng nhất định là muốn đi lấy Dễ Linh La, thế nhưng con ngươi nàng xoay trái xoay phải, bỗng nhiên vươn tay nắm lên chính là tơ cửu trùng. Tơ ấy dính ra thịt liền chậm rãi ngắn đi, một đầu kéo dài vào trong tay nàng, chỉ khoảng nửa khắc đã không thấy tăm hơi. A, đại mao cũng sửng sốt, ngươi đây là, ngươi không muốn đi à? Nàng lúc này ngược lại thẳng thắn, vẻ mặt bất cứ giá nào, quỳ xuống cái bịch dập đầu về phía ta mấy cái. Tỉ tỉ, ta biết, ta làm chuyện sai lầm, tâm địa không tốt, thế nhưng nếu tỉ tỉ có thể cho ta đi, nhất định cũng có thể cho ta lưu lại. Ta và đại mao liếc mắt nhìn nhau, này, thật sự là không rõ, vì sao lại biến thành như vậy? Quả nhiên nữ nhân hay thay đổi, nữ yêu tinh cũng vậy. Căm thù đến tận xương tủy với ta nàng vừa rồi còn biểu hiện, chỉ trước mắt lại nguyện trung thành với ta.

có thể làm được như vậy không dễ dàng. Từ hàng đầu tiên là khẳng định thành quả lao động của ta. Có điều, lần sau đừng cuống, từ từ sẽ được. Phượng Nghi tao nhà uống ngụm trà. Thoạt nhìn trà này là làm cho hắn hài lòng nhất tối hôm nay. Tạm được, còn phải học làm cho tốt. Tại sao là ta học? Chẳng học làm cho ta không được sao? Phượng Nghi chỉ tường, nàng xem. Ta quay đầu, trên quảng trường chỉ có tầm 1/5 người còn chưa có chọn. Rất nhiều khuôn mặt quen thuộc lẫn không quen đều không thấy. Ta có chút mờ mịt, bọn họ đều đi rồi à? Mặc dù ta cho bọn họ lựa chọn, thế nhưng trong lòng ta cảm thấy có chút khó chịu. Phượng Nghi chọc chọc bả vai ta, lại chỉ một hướng khác. Ta quay đầu, nhìn về phía Phượng Nghi chỉ, Đại Mao đứng phía đó. Phía sau hắn có rất nhiều chuột và nhện, mà tơ cửu trùng trên bàn đã chẳng còn lại bao nhiêu. Bọn họ châu đầu lại nói chuyện, có người vô cùng buồn chán ngồi dựa, còn có người dứt khoát lấy thẻ trúc ra đánh bài. Ừ, xem ra nàng vẫn còn rất có nhân duyên ha. Phượng Nghi vỗ vỗ vai ta, chúc mừng nàng. Về sau còn phải thu xếp cho nhiều cái tàu há mồm như vậy, không dễ dàng đến đâu đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 181, xuất hành đi hơn phân nửa, lưu lại non nửa. Đại Mao vẫn rất vui mừng, mặc dù nhắc tới những con chuột tinh rời đi chửi như tát nước thao thao bất tuyệt. Thế nhưng nhắc tới những người lựa chọn tơ cửu trùng lưu lại, là biến ngay vẻ giận. Thành khen không dứt miệng, ta luôn cảm thấy hắn hẳn là nên nói cái khác, nhưng Đại Mao có đôi khi miệng rất chặt, vòng tới vòng lui chính là không mở miệng, hơn nữa bây giờ lại càng quá phận, rất nhiều chuyện đi hỏi thẳng ý Phượng Nghi, ta cảm giác ta đây chủ động vốn là quyền uy không có mấy lạng bây giờ càng nhẹ nhàng, nổi gió một cái là có thể thổi bay, trái lại tuyết trúc kia, bây giờ chạy trước chạy sau thế nhưng rất chịu khó. Uyển chuyển hỏi thăm khi nào có thể chính thức bái sư học bản lĩnh. Nàng bây giờ dường như chẳng còn kiêng dè cái gì. Nói thẳng, tỉ tỉ, chờ bái sư xong ta cũng gọi người sư phó giống như Đại Mao ca. Dù sao giờ trên người có tơ cửu trùng trói buộc, đã nói thật thì cũng làm thật. Ta muốn học được bản lĩnh một sợi tơ trói ta tại chỗ kho sau của người có thể dạy ta chứ. Ta không biết bọn họ cần bao lâu mới phát hiện cái tơ cửu trùng ấy thật ra chẳng qua là. Dù sao không có cái loại công hiệu thần kỳ thổi phồng đó. Có lẽ là ảo giác của ta. Ta cảm thấy bọn họ đột nhiên đều trở nên thản nhiên hơn rất nhiều. Làm việc kiên định. Đại Mao nói năm sau sẽ làm một đại hội thi khảo. Tuyển chọn ưu tú cho ta thu làm đệ tử. Ta cảm thấy thế đạo này biến hóa thật mau. Nhưng Phượng Nghi lại nói. Ta không phải đã nói rồi sao? Chuyện này nàng vốn nên làm. Không phải ai cũng vong ân phụ nghĩa, nhưng bọn họ dù sao cũng phải có một tiền đồ đằng trước chứ. Trước kia các nàng ở Đào Hoa Quan, cũng không có câu nói xuất sư sao? Là xuất thật hay xuất giả không bàn, quan chủ cũng dạy các nàng bản lĩnh chứ. Thỉnh thoảng còn có giảng pháp, mọi người các nàng có phải rất thành thật hay không? Đúng vậy. Vậy nàng hiểu nàng lầm lối ở đâu rồi? Ta ho một tiếng, nè, Đại Mao vừa rồi hình như có chuyện chưa nói, dám chắc giấu giếm ta cái gì, chẳng có biết hay không? Phượng Nghi liếc mắt nhìn ta, muốn biết, muốn, đây không phải lời thừa sao? Ừm, nếu như tâm tình ta tốt, Phượng Nghi lười biếng nói, đến, nương tử, bày tỏ thành ý của nàng. Ta lập tức chân chó đi vòng qua sau lưng hắn bóp lưng, trong phòng đã thiêu giường đất. Chúng ta ban nãy vây quanh bàn nhỏ bóc vỏ quýt, ta bóp vai cho hắn. Vừa rồi trên ngón tay có chút hương quýt màu vàng chanh nhạt dây lên áo lót trắng như tuyết của hắn. Ừm, Đại Mao tính toán rất hay. Người ngoài luôn muốn dò la chúng ta cũng phải nghe ngóng người khác một chút chứ. À, ta cũng từng muốn dò la người khác. Thế nhưng ta cảm giác thủ hạ của mình không có cái loại nhân tài cao cấp như Vô Gian Đạo. Nàng cứ lần lừa, Đại Mao cũng mượn cơ hội tung ra một đám chuột nhện, thăm dò người khác. À, vậy nguy hiểm biết bao. Nguy hiểm cái gì chứ? Cũng không phải bảo bọn họ làm việc gì nguy hiểm, chính là nhìn thấy cái gì, nghe thấy cái gì, nhớ kỹ. khi rảnh rỗi đi ra để lộ tin tức là được. Nàng khoan hãy nói, bọn họ ở đâu cũng là con tôm con tép, sẽ không làm cho người ta chú ý, tin tức lớn bọn họ hẳn là cũng dò không được. Như vậy, được không? Vừa rồi nói với Tử Hằng chúng ta phải học làm người xấu, thế nhưng việc này hoàn toàn không phải nói một tiếng học làm, lập tức có thể làm được. Nàng cảm thấy không được. Không phải, chẳng biết, ta ấy à, chính là... Hụ, thật ra ta nếu không phải sinh là nhện, mà là một người bình thường, ta khẳng định là loại nhát gan sợ phiền phức. An phận thủ thường, hắn hừ một tiếng, ta sớm đã nhìn ra. Hì, đáng tiếc bây giờ chàng đã là người của ta rồi, đổi ý cũng không còn kịp nữa. Ta đánh bạo, vừa cười tà vừa nhéo một cái trên mặt hắn. Cảm giác không tồi, lại nhéo cái nữa. Ừ, người ta thường nói, mông hổ không thể sờ. Nếu là ta nói, mặt Phượng Hoàng cũng không phải không thể tùy tiện nhéo. Sau khi nhéo, phản kích của Phượng Nghi tới vừa vội vừa hung. Cuối cùng môi ta sưng lên, mắt cũng không mở ra được. Người quả thực giống như đống bùn nhão, đáng sợ chính là, ta lại còn cảm thấy làm một đống bùn nhão cũng rất hạnh phúc. Ta nhòi người trên bả vai hắn nhỏ giọng nói, ừm, người khác yêu đương đều sẽ nói một vài đề tài có lãng mạn, hoặc là có chiều sâu, chúng ta hình như cũng chưa từng nói với nhau về đời người này, lý tưởng này. Hai má Phượng Nghi hơi đỏ, trong ánh mắt là ánh nước, ừm, dùng một từ thô tục để hình dung chính là xuân tình nhộn nhạo. Làm ta nhìn mà vừa chảy nước miếng, vừa ấn eo mình có lòng mà lực không đủ. Nàng là người sao? Nàng có lý tưởng sao? Ta bị hắn đả kích trực tiếp như vậy tức giận trừng mắt. Thế nhưng, Phượng Nghi nói chính là sự thực. Việc này, ta đích xác không phải người. Hơn nữa bản thân ta cũng quả thực chả có lý tưởng gì. Được rồi, hắn sờ sờ đầu ta tựa như vỗ về con mèo nhỏ. Có phải mùa đông quá nhàm chán, hàng ngày buồn trong động? Nàng nhàn rỗi nghĩ vớ vẩn cộng thêm dằn vặt hay không, vậy cũng không tốt. Ta và Tử Hằng thương lượng một chút, chúng ta đi ra ngoài giải giải sầu. A, trước mắt ta sáng ngời, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật. Ta không để ý hắn nói muốn thương lượng một chút với Tử Hằng, hoàn toàn xem nhẹ. Tuần trăng mật, Phượng Nghi thưởng thức cái từ này, nàng nếu muốn gọi như vậy cũng được. Ta kích động, trăng mật ơi trăng mật, trăng mật ơi trăng mật. Ừm. Tuy rằng bây giờ là mùa đông, thế nhưng phương Nam nhất định vẫn còn ấm áp. Chúng ta có thể đi nơi còn nóng hơn, tỉ như một hải đảo nào đó, ánh mặt trời rực rỡ, biển xanh cát bạc. Ừm, không biết Phượng Nghi có chịu thử quần bơi tam giác hay không? Khà khà khà, ta vừa cười trộm vừa lau quệt nước miếng ở khóe miệng. Ừm, chuyện có thể làm rất nhiều. Chúng ta còn có thể đi tắm suối nước nóng, chơi thuyền trên hồ. Hoặc là tìm một chỗ yên tĩnh, nhà tranh rào trúc, nằm nghe mưa đêm. Chờ đến hai hôm sau, ta liền phát hiện ta kích động vô ích. Kế hoạch xuất hành, đi đến đâu tính đến đó. Ta, nhưng tự do tự tại cũng rất tốt. Nhân số xuất hành, 3 người. Phượng Nghi, ta, Tử Hằng. Nào có trăng mật 3 người chứ? Đương nhiên ta không ghét Tử Hằng. Ta cũng rất muốn hắn ở lâu mấy ngày. Mọi người chúng ta cùng ở chung nhiều hơn, nhưng lời nói của Phượng Nghi lúc trước hoàn toàn dẫn ta đi nhầm sang hướng khác. Đại Mao rất vui mừng, bảo chúng ta chơi cho vui, chơi cao hứng chơi hài lòng, không cần lo lắng trong nhà. Ta có chút bứt rứt, cảm giác việc đều để Đại Mao làm, phúc đều để ta hưởng. Thế nhưng nhìn Đại Mao lại là biểu tình ngọt như đường, ta quyết định chờ ta trở lại sẽ gánh vác trách nhiệm, làm một động chủ và sư phó xứng chức. Đại Mao mặc dù cũng không cầu tiến tới như ta, thế nhưng đây là một thế giới nói thực lực, cho dù dùng roi quất phía sau, cũng phải bắt hắn lại dụng công tu luyện, lại lên một tầng mới được. 3 người chúng ta rời khỏi bàn ti động, liên tục mấy ngày đại tuyết, nơi nơi một mảnh trắng xóa. Tử Hằng là một bộ áo xanh, Phượng Nghi thì lại là bạch y bay bay, duy độc ta bọc giống một con cọp cái, trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Mặc dù có thể vận công đổi ấm, thế nhưng ta nhìn thấy một mảnh tuyết như thế, liền đặc biệt cảm thấy mình không có cảm giác an toàn, thế nào cũng phải bọc thật dày mới cảm thấy thân thể và tâm lý cùng ấm áp lên. Chúng ta một đường hướng nam, đi một chút lại dừng, có đôi khi sẽ tìm nơi ngủ trọ trong thành lớn đông người náo nhiệt, vung tiền như rác bao tiệc rượu sang quý hào nhoáng bên ngoài nếm thức ăn tươi, đi xem nghệ nhân ca kỹ, tạp kỹ biểu diễn. Cũng sẽ tại đỉnh núi tịch mịch không người, một bình rượu, ba người đối ẩm. Tất cả sự tình phiền nhiễu đều tạm thời buông xuống, ta cũng biết, gặp nhau như thế, lữ hành như thế, quý giá biết bao. Một ngày sáng sớm tỉnh dậy, Tử Hằng đã đi trước rồi. Ly biệt có dấu hiệu, đêm hôm trước lúc chúng ta chơi thuyền trên hồ, thì có thủy tộc tìm hắn. Tử Hằng không lảng tránh chúng ta, cua tinh kia ngôn từ mặc dù cung kính, thế nhưng ý tứ trong lời nói lại ép từng bước, luôn miệng nói là phụng mệnh bá phụ của Tử Hằng, mời Tử Hằng trở về thương nghị đại sự trong tộc.